Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 124 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này phía trên lôi hải, thanh quang tràn ngập, một đạo thân ảnh lơ lửng ở bên trong đó. Hàng loạt những tia sấm sét bắn xuống từ trên tầng mây đen, nhưng mà trong phạm vi 10 trượng quanh thân ảnh đó lại là vùng không gian trống rỗng tĩnh lặng, tựa hồ là sấm sét cũng không dám tới gần. Thành Trĩ chắp tay sau lưng, mắt chăm chú nhìn thân ảnh trong quang thanh quang đó, gương mặt hiện lên một nụ cười tán thưởng. Đòn công kích vừa rồi, dù là người đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai thì cũng không thể đỡ được. Nhưng mà Lâm Động chỉ với thực lực nhất nguyên niết bàn đã vượt qua, biểu hiện đó rất là tốt rồi. Đúng là rất lâu rồi không thấy thôn phệ tổ phù. Thanh Trĩ khẽ thở dài lẩm bẩm với chút hoài niệm. Phía trên lôi hải, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động được thanh quang bao bọc, cũng không lo lắng gì, nhìn Thanh Trĩ mà nói. Không ngờ ngươi cũng khẳng khái như vậy đó, Thanh Trĩ. Với nhãn lực của nó đương nhiên là biết truyền thừa mà Thanh Trĩ cho Lâm Động lớn mạnh đến bậc nào. Xem ra thiên yêu điêu tộc bảo tồn cũng khá tốt nhỉ. Lão tổ tông của các ngươi thủ đoạn không tệ, và lúc đó cũng giữ lại được chủng tộc của mình. Thanh Trĩ nhìn Tiểu Điêu cười và nói. Nghe vậy thì thần sắc tươi cười của Tiểu Điêu dần dần biến mất, thay vào đó là sự trầm trọng hiếm thấy. Là một thành viên trong thiên yêu điêu tộc, đương nhiên nó hiểu lão tổ tông mà Thanh Trĩ nói là có nghĩa là gì. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Điêu do dự một chút, cuối cùng thì vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi. Tuy nó cũng có ký ức, nhưng dù sao thì cũng rất là mơ hồ. Điều duy nhất nó biết đó là vào thời viễn cổ, cường giả trong thiên địa này hầu như đã biến mất sau một đại kiếp nạn. Thanh Trĩ lúc này hơi mím môi, miệng hơi động, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không nói gì. Hắn lắc đầu. Có lẽ sau này ngươi sẽ tự biết thôi. Tiểu Điêu chau mày lại. Nó có thể nhận ra được, dường như Thanh Trĩ rất là kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi cái gọi là đại kiếp nạn kia. Phát hiện ấy khiến cho Tiểu Điêu trước nay không sợ trời không sợ đất cũng phải trở nên căng thẳng. Thực lực của Thanh Trĩ này chắc chắn còn mạnh hơn bản thân nó ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mà nhân vật như vậy mà còn sợ hãi, vậy rốt cuộc đại kiếp nạn đó thì đáng sợ đến mức nào? Trên thế gian này thực sự tồn tại một thứ có bản lĩnh khiến cho cường giả viễn cổ kia mất mạng hay sao? Trong khi mà Tiểu Điêu vẫn còn đang bị chấn động, thì trong ánh thanh quang bỗng phát ra âm thanh trầm thấp. Nó dường như là do Lâm Động phát ra, nhưng mà mơ hồ có một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó ẩn chứa bên trong đó nữa. Tiểu Điêu nhìn thấy, trong ánh thanh quang đó, cơ thể Lâm Động dường như là đang động đậy. Dường như có thứ gì đó từ bên trong cơ thể hắn muốn xông ra, nhưng cũng lại giống như là thiếu cái gì đó, dường như chưa hoàn thiện vậy. Muốn tu luyện thanh long thiên hóa long quyết thì không thể thiếu thiên long khí, nếu không thì không thể nhập môn được. Nhìn Lâm Động đang vùng vẫy trong thanh quang, Thanh Trĩ cười mà nói. Thiên long khí sao? Như vậy không phải truyền thừa mà ngươi cho hắn là vô dụng rồi sao? Tiểu Điêu cho mày. Thiên long khí chỉ là có ai có huyết mạch thuần khiết của long tộc thì mới có được. Muốn có được nó không phải là chuyện đơn giản. Thanh Trĩ cười, vung tay lên. Con thanh long khổng lồ bên dưới gào thét, và cuối cùng là biến thành một chùm sáng xanh thẫm bay tới. Chùm sáng xanh thẫm này bay ngang qua bầu trời, từ nó tỏa ra thứ sức mạnh vô cùng ngang ngược. Hả? Là thiên long khí? Cảm nhận được sức mạnh không xa lạ, Tiểu Điêu gật gù. Phút! Chùm ánh sáng xanh bay qua bầu trời và cuối cùng là chui vào trong cơ thể Lâm Động. Thanh quang lập tức ngưng tụ, bề mặt thân thể Lâm Động bỗng động đậy điên cuồng, hắn hét lên đầy đau đớn. Thiên long khí chính là căn nguyên của tu luyện long tộc. Cơ thể con người rất khó xung nạp. Ta đã đưa hết mọi thứ, có thu phục được thiên long khí quý báu đó hay không thì còn phải xem bản lĩnh của hắn. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên mà không vượt qua rồi thì e rằng hắn rất là khó có được thành tựu gì trong thiên long hóa long quyết đó. Thanh Trĩ nhìn Lâm Động đang gào thét bình thản mà nói. Tiểu Điêu cũng không nói gì nhiều. Với cường giả là con người mà nói, thiên long khí là bảo vật, nếu luyện hóa được nó thì rất có tác dụng cường hóa cơ thể. Nhưng nó là thứ thuộc về long tộc, con người muốn dung nạp nó thì phải chấp nhận rủi ro không nhỏ. Có điều Tiểu Điêu rất có lòng tin với cả Lâm Động, hắn có thể thu phục được cả thôn phệ tổ phù. Dù là thiên long khí lợi hại nhưng cũng chưa chắc đã làm khó được Lâm Động. Trước ánh mắt chăm chú của Tiểu Điêu và Thanh Trĩ, thân ảnh được bao bọc bởi những thanh quang giãy giụa ngày một kịch liệt. Những luồng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra ngày một nhiều. Âm âm âm. Trong những tiếng gào thét đó, thân ảnh đó tung quyền, kinh phong đáng sợ cuộn trào, oanh kích mặt đôi hải thành vô số cái hố khổng lồ. Cùng với cả sự phát tiết của kinh lực cuồng bạo, âm thanh gào thét đầy đau đớn của Lâm Động cũng dần dần yếu đi. Tuy là thiên long khí vô cùng cuồng bạo, nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường. Sau khi trải qua một chút đau đớn, hắn cũng đã thích ứng lại được. Dù sao thì dường như là Lâm Động cũng đã quen với sự đau đớn ấy trong nửa tháng đi trên lôi hải rồi. Sau khi hắn đã thích ứng được với cải thiên long khí, thì trên da của hắn, thanh quang chuyển động dữ dội, và cuối cùng hiện ra thứ giống như là làm từ vảy sừng. Ngưng tụ ra thanh long bì rồi sao? Thanh Trĩ nhìn cảnh tượng đó rồi gật gù. Trong ánh thanh quang lại một tiếng gầm rú, nhưng mà lúc này không còn sự đau đớn nữa. Thân ảnh ở bên trong đó run lên, bay ra từ vầng sáng và lơ lửng trên không trung. Thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động rồi. Toàn thân hắn vào lúc này được bao bọc bởi ánh sáng xanh, dường như là chúng ngưng tụ lại thành một lớp biểu bì kỳ lạ, và dường như trên đó có ẩn hiện hoa văn thiên long. Lâm Động cúi đầu xuống, phấn khích nhìn bề mặt cơ thể mình, nắm chặt tay lại. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tràn ngập trong cơ thể. Quả thực hắn lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều. Vũ kỹ ngang ngược thật đó. Lâm Động chép miệng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn từ góc độ nào đó thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết có phần giống Ma Viên Biến mà hắn đã tu luyện trước đây, nhưng mà giữa hai cái có sự khác biệt rất là xa. Theo những thông tin hắn có được, khi mà tu luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức cao nhất thì độ lớn mạnh của thân thể gần như có thể so sánh được với cả long tộc thật sự. Và ai cũng biết rằng long tộc chính là chủng loại mạnh nhất trong giới yêu thú. Mà một con người có thể tu luyện được đến mức đáng sợ đó, thứ vũ khí ấy đủ để làm rung chuyển thiên địa. Lâm Động hiện giờ mới chỉ là nhập môn, nhưng đã mạnh hơn trước gấp mấy lần rồi. Lớp biểu bì thanh quang bên ngoài cơ thể hắn nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng mà sức phòng ngự có lẽ còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân của hắn hiện giờ. Tu luyện được thanh long bì nhanh như vậy, thiên phú của ngươi không tệ đâu. Thanh Trĩ nhìn Lâm Động cười mà nói. Đa tạ tiền bối. Lâm Động thu nụ cười lại, cung kính hành lễ với cả Thanh Trĩ. Hắn biết Thanh Trĩ đã cho hắn một món hậu hĩnh lớn đến mức nào. Ngươi đã thấy được tàn ảnh của ta thì đó là duyên phận. Thanh Trĩ phẩy tay rồi thở dài đầy thâm ý. Hơn nữa thế gian này có thêm một cường giả cũng tốt. Lâm Động hơi khựng lại, hiển nhiên là hắn không hiểu ý của Thanh Trĩ. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Ngươi có thôn phệ tổ phù, có lẽ sau này muốn tránh cũng không tránh được. Thanh Trĩ cười cười, dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Động. Được rồi, truyền thừa ta đã cho ngươi, nhiệm vụ tàn ảnh của ta cũng đã hoàn thành, nên biến mất thôi. Thanh Trĩ vừa dứt lời thì Lâm Động liền nhận thấy nguyên lực quanh thân thể hắn ngày một mờ dần. Sau khi ta biến mất, lôi hải cũng sẽ biến mất. Trong thanh long điện có bột dòng đan hà do ta để lại, coi như là món quà cuối cùng ta cho ngươi. Thân ảnh Thanh Trĩ ngày một mờ ảo và cuối cùng là biến mất không dấu tích. Lâm Động, sau này chúng ta còn gặp lại nhau, nhưng mà hy vọng lúc đó ngươi không khiến ta thất vọng. Truyền thừa của ta không cho kẻ vô dụng đâu. Thanh Trĩ biến mất, để lại một giọng nói vang vọng trong lôi hải. Ở phía trên lôi hải, Cuối cùng thì Thanh Chi đã hoàn toàn biến mất, áp lực mạnh mẽ cũng dần dần tan đi. Lâm Động nhìn về nơi thân ảnh Thanh Chi biến mất, không kìm được mà chép miệng. Hiển nhiên hắn cũng không thể ngờ được lại gặp được một cơ ngộ như thế này. Tuy là đến tận lúc này hắn vẫn không rõ lai lịch và thân phận của Thanh Chi ra sao, nhưng thiết nghĩ chắc chắn là nhân vật bất phàm. Nhân vật như vậy dù đặt trong phạm vi cả thiên địa này cũng phải thuộc hàng đầu. Hắn cũng lợi hại lắm đó, Tiểu Điêu xoa mặt mà nói. Lâm Động cười. Sống được từ thời viễn cổ đến tận bây giờ đương nhiên là lợi hại rồi. Có lẽ Thanh Chi mới thực sự là lão yêu quái. Nhưng mà hắn cũng thật là khẳng khái. Lâm Động cũng rất là đồng tình. Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà Thanh Chi cho hắn, hiện giờ hắn không thể biết được hết, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của thứ vũ kỹ đó. Nếu tu luyện thành công thì chắc chắn uy lực sẽ rất là khủng bố. Thanh Thiên Hóa Long Quyết này không giống như là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, chỉ là một loại vũ kỹ công kích. Từ một góc độ nào đó, nó có thể coi là vũ kỹ luyện thể vô cùng cao thâm đó. Tu luyện được nó sẽ khiến cơ thể được cường hóa cho từ trong ra ngoài, và mạnh mẽ đến mức chỉ những hành động nhỏ cũng đủ phát ra sát thương cực kỳ là kinh người. Đương nhiên là Lâm Động lúc này thì vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Dù đã có Thiên Long khí do Thanh Chi để lại, nhưng hắn chỉ mới là nhập môn mà thôi. Nhưng dù vậy hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được lợi ích của Thanh Long Thiên Hóa Long Quyết. Chỉ một lớp Thanh Long bì thôi cũng đã đủ để hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa Thiên Long khí cũng chưa được Lâm Động hấp thu hết. Thiên Long khí sẽ ở trong cơ thể của hắn. Khi mà thực lực của hắn ngày một tăng lên, nó sẽ dung hợp một cách hoàn hảo với cả cơ thể của hắn. Đến khi nào mà dung hợp hoàn toàn, sợ là hắn sẽ mạnh đến mức biến thái như là yêu thú. Rào rào. Lúc mà Lâm Động vẫn đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn thì Lôi Hải cuối cùng đã xuất hiện động tĩnh. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, những tầng mây đen trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Sắp biến mất rồi sao? Nhìn động tĩnh đó, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Xem ra đúng như là Thanh Chi đã nói, Thanh Long thí luyện này sẽ biến mất khi mà hắn biến mất. Không gian ngày một vặn vẹo, và cuối cùng như là tấm gương vậy, choang một tiếng vỡ vụn. Lôi Hải tan biến, không gian xung quanh dường như trở lại hỗn độn. Nhìn ra phía xa, không gian lặng lẽ một màu xám xịt. Rào rào. Lâm Động lơ lửng trên không trung, nheo mắt nhìn về phía trước. Nơi đó dường như có tiếng nước chảy, hơn nữa còn có một thứ niết bàn khí đậm đặc phun trào. Dưới sự xung kích của niết bàn khí, màu xám xịt tăm tối kia nhanh chóng nhạt đi. Một dòng sông lấp lánh dài hàng nghìn trượng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Dòng sông đó có màu đỏ rực, dòng nước khá đậm đặc. Trên mặt sông thậm chí còn có lửa đỏ. Đó chính là niết bàn hỏa, được ngưng kết khi mà niết bàn khí đạt đến một mức độ nhất định. Rõ ràng dòng sông này cũng là một dòng đan hà, hơn nữa phẩm chất của nó còn tốt hơn dòng đan hà bên ngoài kia rất là nhiều. Lâm Động nhìn dòng đan hà lấp lánh vánh mắt rực lửa. Ngưng tụ được dòng đan hà phẩm chất cao như thế này thì cần phải một lượng lớn niết bàn đan khổng lồ đến bậc nào. Nơi này thật là tuyệt vời đó. Xem ra Thanh Chi cũng tặng ta một món quý giá thật. Tiểu Điêu nhìn dòng đan hà gật đầu hài lòng. Hiện giờ nó đã có sinh tử chuyển luân đan, nhưng nếu muốn có nhục thân thì vẫn cần một sức mạnh rất là lớn. Dòng đan hà này sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách của nó. Lâm Động gật đầu cười. Nếu Tiểu Điêu phục hồi lại được nhục thân, tuy thực lực không thể trở lại đỉnh phong ngay, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đến lúc đó thì Tiểu Điêu sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Lâm Động. Có lẽ thời gian ta cần để mà ngưng tụ nhục thân sẽ không hề ngắn đâu. Không sao, ta cũng cần tu luyện ở đây, thử vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai xem sao. Lâm Động cười nói. Dường như chuyến đi trong viễn cổ bí tàng đã đến đỉnh điểm. Hiện giờ hắn không vội vàng rời khỏi đây. Dù sao thì ngoài kia cũng không có chỗ tu luyện nào tốt hơn như vậy. Chiến trường viễn cổ lúc này thì bảo tàng ở khắp nơi đều đã bị cường giả khắp nơi tìm kiếm. Bọn họ đang tìm cách để mà nâng cao thực lực đón chờ Bách Triều đại chiến sẽ diễn ra chưa đầy nửa năm nữa. Vì tranh đoạt bảo tàng, thiết nghĩ những cuộc chiến chắc nổ ra vô cùng ác liệt. Chiến trường viễn cổ lúc này chắc chắn là vô cùng hỗn loạn. Ra ngoài đó không bằng yên tĩnh ở đây tu luyện còn hơn.

Một tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài chiến trường viễn cổ dù hỗn loạn thế nào thì Đan Hà này vẫn yên tĩnh như thế. Rào rào. Trên dòng Đan Hà, những ngọn niết bàn hỏa cháy rừng rực. Bỗng nhiên cả không gian như rung chuyển, niết bàn khí bắt đầu cuộn trào về phía đài tu luyện với tốc độ chóng mặt. Dưới sự cuộn trào của niết bàn khí, những tia kim quang lấy trung tâm là thân ảnh đó bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Dưới lớp da hoàng kim của Lâm Động ẩn hiện một màu đỏ quỷ dị. Không khí xung quanh bắt đầu thậm chí trở nên nóng và khô. Luồng sức mạnh này chính là dấu hiệu báo trước niết bàn kiếp đang đến. Niết bàn kiếp lần thứ ba của Lâm Động sau 3 tháng khổ tu thì cuối cùng cũng đã đến. Trong Đan Hà thì niết bàn khí dường như cũng trở nên cuồng bạo theo. Đài tu luyện là trung tâm, niết bàn khí có dấu hiệu ngưng tụ thành cơn bão. Vô số ngọn niết bàn hỏa bay vùn vụt trong đó. Trong cơn bão khổng lồ đó là thân ảnh của Lâm Động đang tĩnh tọa. Lúc này sắc mặt hắn rất là trầm trọng, không còn sự thoải mái khi mà vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai nữa. Niết bàn kiếp lần sau mạnh hơn lần trước, uy lực cũng tăng lên gấp nhiều lần. Dựa vào nhục thể hiện tại, Lâm Động đúng là có thể thoải mái vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai, nhưng mà đối mặt với cả lần thứ ba thì cũng rất là khó khăn. Sức mạnh lan tỏa từ người của Lâm Động ngày một cuồng bạo hơn. Bỗng nhiên một tiếng gầm rú trầm đục của loài cự long vang lên. Thanh quang lan tỏa, hình thành một lớp vảy sừng trên bề mặt da của Lâm Động. Đó chính là thanh long bì mà hắn đã tu luyện được sau khi mà có được thanh thiên hóa long quyết. Rõ ràng là để ứng phó với cả niết bàn kiếp lần thứ ba, Lâm Động cũng đã thi triển hết mọi thủ đoạn. Giờ hắn muốn xem niết bàn kiếp lần thứ ba khiến cho vô số cường giả phải sợ hãi rốt cuộc đáng sợ đến mức như thế nào. Và lúc này cơn lốc đỏ rực xoay chuyển với tốc độ kinh người trên dòng Đan Hà. Sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nó cũng đủ để khiến cường giả tam nguyên niết bàn phải sợ hãi. Ở trung tâm của cơn bão lửa là thân hình Lâm Động đang tĩnh tọa. Sắc mặt hắn nghiêm nghị và có phần căng thẳng. Rõ ràng đối mặt với cả niết bàn kiếp lần thứ ba này, hắn cũng không dám quá coi thường. Thế giới này đúng là có quá nhiều thiên tài thiên phú dị thường đã mất mạng ở trong niết bàn kiếp. Lâm Động phải nỗ lực bao năm nay mới có được trình độ như bây giờ. Trước khi chưa đứng ở đỉnh cao, hắn không muốn mình trở thành một trong những thiên tài đoản mệnh kia. Huỳnh huỳnh huỳnh. Cuồng phong bùng nổ trên đài tu luyện. Đột nhiên vô vàn ngọn niết bàn hỏa bắn ra lao thẳng về phía Lâm Động ngồi ở phía dưới. Vốn dĩ là niết bàn kiếp chính là một loại kiếp nạn xuất hiện ở bên trong cơ thể con người. Theo số lần tăng lên thì độ khó của niết bàn kiếp cũng ngày một ác liệt. Người vượt qua kiếp thì không chỉ phải đối mặt với cả sự công kích từ bên trong, mà niết bàn kiếp còn có thể dẫn theo niết bàn khí từ bên ngoài công kích người vượt kiếp. Đến lúc đó thì nội ngoại đều bị công kích, người vượt kiếp sẽ khó lòng kháng cự. Lâm Động hiện nay đang ở giữa Đan Hà, niết bàn khí vốn đang rất đậm đặc. Như thế mức độ công kích sẽ càng mạnh hơn, ứng phó vô cùng khó khăn. Vô số ngọn niết bàn hỏa gào thét lao tới như là những ngôi sao băng qua bầu trời, và cuối cùng là đem theo sức mạnh cuồng bạo oanh kích về phía Lâm Động. Trong vô vàn những tiếng nổ trầm đục, nhiệt độ cao không ngừng xâm thực vào trong cơ thể Lâm Động. Nhưng mà thanh long bì cũng thể hiện được sức phòng ngự cường hãn của mình. Thanh quang lan tỏa ra ngăn cản niết bàn hỏa khỏi người Lâm Động. Nhìn từ bên ngoài thì Lâm Động dường như là bị niết bàn hỏa bao phủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì mới nhận ra nơi sát thân với cả thân thể Lâm Động, một tầng thanh quang đang phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại khiến cho niết bàn hỏa không thể nào tiến thêm nửa phân. Lâm Động cũng biết rõ sự công kích bên ngoài cơ thể. Khi hắn thấy niết bàn hỏa đã bị thanh long bì ngăn cản, trong lòng thở phào một cái. Nhưng rồi tâm thần lập tức căng thẳng. Hắn biết ra sự công kích từ bên trong cơ thể mới là khó đối phó nhất. Lâm Động điều phối nguyên lực chạy khắp toàn thân chuẩn bị nghênh đón công kích. Và hắn cũng chẳng phải đợi lâu thì một ngọn lửa màu đen bỗng xuất hiện một cách quỷ dị. Chính là niết bàn ma viêm. Khi mà nhìn thấy ngọn lửa màu đen đó thì trái tim của Lâm Động như thắt lại. Nó chính là thứ khó đối phó nhất với cả niết bàn kiếp lần thứ ba. Lực dung hóa đáng sợ đó một khi được lan ra trong cơ thể, có lẽ trong chớp mắt lục phủ ngũ tạng sẽ tiêu biến chẳng còn. Vì lúc ở trong niết bàn phần thiên trận thì Lâm Động đã gặp thứ lửa này, đồng thời còn thu phục được nó. Sau đó nhờ nó mà khiến cho Lâm Lăng Thiên phải rơi vào cảnh thập tử nhất sinh không rõ. Vì vậy Lâm Động hiểu rất rõ sức mạnh của phá hoại của nó. cuối cùng cũng đến rồi sao? Lâm Động khẽ lẩm bẩm, vận nguyên lực bao phủ lấy ngọn lửa màu đen ấy. Dường như là cảm nhận được Lâm Động có hành động phản kháng, Niết Bàn Ma Viêm cũng không khách khí, lập tức lan tỏa thứ lực dung hóa khủng bố kia. Nguyên lực đang bao phủ quanh nó nhanh chóng tan biến. Phiền phức thật nhỉ. Lâm Động đã có chuẩn bị, nhưng mà khi nhìn thấy như vậy thì cũng không kìm được mà chửi một câu. Hắn vội vàng dùng càng nhiều nguyên lực hơn. Bất luận như thế nào thì cũng không được để lực dung hóa của Niết Bàn Hỏa tiếp xúc với cả những cơ quan yếu ớt mà vô cùng quan trọng trong cơ thể. Cách duy nhất để mà đối phó với cả Niết Bàn Ma Viêm đó là dùng nguyên lực hùng hồn để mà khắc chế nó. Nhưng mà cách này thì tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Những người không có căn bản vững chắc, khi mà vượt qua kiếp thì rất dễ là bị mất mạng do thiếu nguyên lực. Lâm Động thì không thiếu nguyên lực, vì vậy chống đỡ trong thời gian ngắn thì cũng không quá khó. Có điều hắn biết là Niết Bàn Ma Viêm trong Niết Bàn kiếp thì không chỉ có một, nếu không thì cũng không đến mức nhiều cường giả mất mạng như vậy. Một ngọn Niết Bàn Ma Viêm khá yếu bị nguyên lực hùng hồn bao bọc lấy, bất luận nó phóng ra lực dung hóa như thế nào thì vẫn không thể đột phá được vòng vây, cuối cùng trở nên nhạt dần và hoàn toàn biến mất. Và cũng đúng vào lúc Niết Bàn Ma Viêm biến mất thì Lâm Động lập tức trở nên căng thẳng. Hắn biết tiếp theo mới thực sự là khó khăn. Khoảng nửa phút sau thì bên trong cơ thể hắn lại xuất hiện động tĩnh. Từng đốm sáng, từng đốm một, vô số luồng ánh sáng màu đen lan tỏa ra một cách quỷ dị và cuối cùng ngưng tụ thành vô số ngọn lửa màu đen chập chờn. Nhìn số lượng Niết Bàn Ma Viêm đó thì Lâm Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó thì từ trong đan điền, một lượng nguyên lực vô cùng hùng hồn ồ ạt tràn ra, bao bọc lấy những ngọn Niết Bàn Ma Viêm chưa kịp phóng lực dung hóa kia. Vào thời khắc ấy thì Lâm Động biết rõ một trận chiến giằng co đã bắt đầu. Lực dung hóa đáng sợ tràn ra với tốc độ quy mô kinh người, mà nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dường như là chưa đến mấy phút đã bị tiêu biến 10 phần. Lực dung hóa đáng sợ lan tràn với tốc độ quy mô kinh người. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dường như là chưa đến mấy phút thì đã bị tiêu biến 1 phần 10. Lúc ấy sự đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm mới thực sự thể hiện ra hoàn toàn. Đối mặt với cả sự tiêu hao quá nhiều như vậy thì tâm tình của Lâm Động trở nên trầm trọng, nhưng mà vẫn không hoảng loạn. Hắn biết lúc này mà hoảng loạn thì mọi thứ sẽ kết thúc. Giữ cho mình thật bình tĩnh, Lâm Động điều động nguyên lực từ trong đan điền ra đối phó với cả Niết Bàn Ma Viêm. Hắn không thể để thứ lửa đó gây hại cho cơ thể, nếu không thì sẽ mất mạng. Biểu hiện của Lâm Động khá tốt, nhưng mà số lượng Niết Bàn Ma Viêm thì không hề ít, ứng phó vô cùng khó khăn. Sự tiêu hao nguyên lực này khiến cho Lâm Động phải nhăn tít cặp mày lại. Đương nhiên là Niết Bàn Ma Viêm thì không để tới tâm trạng của Lâm Động. Chúng vẫn tiếp tục thiêu đốt, giải phóng ra lực lượng dung hóa vô cùng khủng bố, dường như là chưa làm tan chảy Lâm Động thì chưa chịu thôi vậy. Sự giằng co đó thì nguyên lực của Lâm Động tiêu hao nhanh chóng. Khoảng 10 phút sau, nguyên lực của hắn đã biến mất một nửa. Nhưng mà Niết Bàn Ma Viêm thì vẫn không hề có dấu hiệu mất đi, mà ngược lại càng cháy rực hơn nữa. Thấy vậy thì Lâm Động trầm ngâm, tâm thần khẽ động, tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung trào ra mạnh mẽ rồi thay thế cho vị trí của nguyên lực. Khi mà tinh thần lực bao vây lấy Niết Bàn Ma Viêm thay cho nguyên lực thì Lâm Động lại gọi thêm lực thôn phệ. Niết Bàn khí ở xung quanh ào ạt chảy vào trong cơ thể hắn, phục hồi lại lượng nguyên lực đã mất. Lâm Động khác với cả những cường giả Niết Bàn cảnh khác ở chỗ, hắn không chỉ có tu vi nguyên lực không tệ, mà còn có tinh thần lực mạnh mẽ. Hai thứ năng lượng này liên thủ có thể đánh một trận ra trò với cả Niết Bàn Ma Viêm. Đây cũng là chút ưu thế của Lâm Động. Và cơ hội biến chuyển dường như bắt đầu từ lúc này. Đối diện với cả thứ năng lượng kia, Niết Bàn Ma Viêm cũng chịu không ít thiệt thòi. Một vài ngọn Niết Bàn Ma Viêm yếu ớt đã dần có dấu hiệu biến mất. Tuy nhiên dù tình hình có tốt hơn, nhưng mà Lâm Động cũng không hề thả lòng. Chưa tiêu diệt hoàn toàn được Niết Bàn Ma Viêm thì nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được chút lơi là. Trước sự phòng ngự của Lâm Động thì rõ ràng là Niết Bàn Ma Viêm cũng dần dần hết cách. Từng ngọn Niết Bàn Ma Viêm bắt đầu nối đuôi nhau biến mất. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó trong lòng mới thở phào. Nhưng mà khi nhìn thấy chúng biến mất thì Lâm Động lại có cảm giác lãng phí. Lực sát thương của Niết Bàn Ma Viêm vô cùng lớn. Nếu như là thu phục được nó thì sẽ được sợ trợ lực rất là lớn. Thu phục Niết Bàn Ma Viêm. Lâm Động chăm chú nhìn những ngọn lửa màu đen quỷ dị, khẽ lẩm bẩm. Uy lực của Niết Bàn Ma Viêm mạnh đến mức nào thì trong lòng Lâm Động hiểu rất rõ. Cái loại tồn tại này cho dù là cường giả đã tiến nhập vào Tam Nguyên Niết Bàn cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu như là biết dùng đúng lúc thì rõ ràng là một sát chiêu không hề xem thường. Đương nhiên là ai cũng đều biết rõ uy lực của Niết Bàn Ma Viêm, nhưng mà những cường giả vượt qua Niết Bàn Kiếp đều coi đây là một cái gai trong mắt, đều cầu mong cho nó sớm biến mất. Đa số mọi người đều không có bản lĩnh cùng với cả dã tâm như là Lâm Động quyết thu phục Niết Bàn Ma Viêm để mà sử dụng. Lâm Động rõ ràng là người làm việc vô cùng mau lẹ, trong lòng vừa quyết thì không hề nấn ná thêm chút nào. Tâm thần khẽ động, nguyên lực cùng với cả tinh thần lực hùng hậu từ trong cơ thể cơ hồ lúc này đều tận lực xuất khai. Nguồn năng lượng khổng lồ gào thét bên trong thân thể Lâm Động xuất hiện ra bên ngoài với hình dáng bất định, bao vây lấy Niết Bàn Ma Viêm, sau đó quây chúng lại như là lùa gia súc vậy, tập trung đến một chỗ. Lúc này trong thân thể của Lâm Động thì những đốm Niết Bàn Ma Viêm màu đen đang hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà thứ khiến cho rất nhiều kẻ độ kiếp cảm thấy khiếp sợ này hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Bởi vì xung quanh chúng thì từ trên xuống dưới gần như toàn bộ đều bị tinh thần lực cùng với cả nguyên lực của Lâm Động bao vây chặt lấy. Cho dù chúng có phóng ra lực lượng dung hòa khủng bố như thế nào thì cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng vây đáng sợ này. Có điều rằng tuy Niết Bàn Ma Viêm bị Lâm Động thôi động nguyên lực cùng tinh thần lực bao vây chặt lấy, nhưng chỉ như vậy mà muốn thu phục chúng thì hiển nhiên là chuyện không thể. Niết Bàn Ma Viêm quả thực cuồng bạo, những lực lượng tầm thường hoàn toàn không có khả năng khuất phục chúng. Nhưng mà tình huống này thì Lâm Động hiển nhiên là có dự liệu từ trước. Nếu như là Niết Bàn Ma Viêm có thể dễ dàng thu phục, vậy thì có lẽ thứ này cũng không có khả năng hiếm có như vậy. Bên trong vòng vây khép kín kia chợt vang lên một âm thanh vù vù quỷ quái. Chợt một tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay, rồi thoáng chớp hiện lên. Những tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng lơ lửng trước tinh thần lực và nguyên lực, trông tựa như là vật đế vương nhận sự sùng bái của vạn vật vậy. Dưới luồng quang mang màu trắng này thì ngay cả Niết Bàn Ma Viêm vốn rất là cường bạo, bất tuân thì cũng phải lùi lại ít nhiều. Tia sáng trắng như ẩn như hiện bất định, nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong đó có một khối thạch phù cổ xưa lơ lửng trong đó. Một cảm xúc khó diễn tả từ trong đó như có như không khuếch tán ra ngoài. Hiện tại thì trên người Lâm Động có thể hàng phục Niết Bàn Ma Viêm hiển nhiên cũng chỉ có khối thạch phù cổ xưa thần bí này mà thôi. Đối với cả khối thạch phù đã có được khá nhiều năm này, cho dù là Lâm Động hiện giờ cũng không rõ sự ảo diệu của nó, nhưng mà những vũ khí năm xưa bên trong khối thạch phù này đối với cả hắn hiện tại cũng đã mất đi tác dụng rồi. Vũ khí mà hôm nay hắn đoạt được không phải chỉ cấp độ tầm thường như vậy nữa. Những người sáng tạo ra những thứ vũ khí này đều từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vũ khí mà bọn họ dốc lòng tạo ra, cho dù là vũ khí trong thạch phù cũng khó lòng mà vượt qua nổi. Lâm Động từng thử thăm dò các năng lực khác của thạch phù, nhưng lần nào cũng thất bại. Bởi mỗi khi hắn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò, đều như đá chìm xuống đáy biển. Thạch phù hoàn toàn không hề có một chút phản hồi nào, khiến cho Lâm Động cảm thấy chán nản. Dần ra hắn cũng thuận theo tự nhiên. Dù sao thì thạch phù này vẫn còn ở trong thân thể hắn. Nếu như hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, thạch phù ít nhất có thể xuất ra theo bản năng. Dù nhiều dù ít thì cũng có thể đỡ choáng một chút phiền toái. Giờ đây thì thạch phù dưới sự thôi động của Lâm Động bay lơ lửng trước đám Niết Bàn Ma Viêm. Từng tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng ẩn hiện, nhìn như yếu ớt nhưng thực sự vô cùng cường hãn. Một lát sau thì thạch phù xuất hiện, đột nhiên một tia quang mang màu trắng vọt mạnh ra, đan xen vào nhau, hóa thành một cái lưới khổng lồ bao phủ lấy Niết Bàn Ma Viêm bên trong. Đối mặt với cả thứ lưới ánh sáng ấy thì Niết Bàn Ma Viêm cũng không cam chịu bị bắt. Lúc này những đốm lửa nhất thời bốc lên bừng bừng, lực dung hóa tràn ra, rõ ràng là muốn dung hợp luôn cái lưới ánh sáng đó. Nhưng mà sự dung hợp lúc này rõ ràng là không thu được hiệu quả gì rõ rệt. Lưới ánh sáng trắng nhạt nhìn qua cơ hồ rất là mỏng manh, nhưng mà lúc này dưới sự dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm lại hoàn toàn không hề di chuyển. Có thể thấy được là lực dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm đối với nó thì hoàn toàn không chút hiệu quả nào. Lưới ánh sáng có thể vô sự trước lực dung hóa này khiến khả năng của Niết Bàn Ma Viêm rõ ràng cũng bị giảm đi nhiều. Lưới ánh sáng lướt đến, đầu tiên là nhốt Niết Bàn Ma Viêm vào bên trong, sau đó mặc cho nó dãy giụa cũng không cách nào thoát ra được ra ngoài. Trấn áp. Lâm Động nhìn thấy tình hình thuận lợi như vậy cũng cười nhạt, sau đó tâm thần khẽ động, thạch phù vọt mạnh ra, trực tiếp xuất hiện một đám ánh sáng trắng nhẹ nhẹ, Dưới sự tàn phát của luồng ánh sáng này thì một đám Niết Bàn Ma Viêm vốn đang vô cùng điên cuồng cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Năng lực của Thạch Phù quả nhiên vượt quá dự liệu của Lâm Động. Niết Bàn Ma Viêm khi trước khiến cho hắn phải đau đầu, không ngờ giờ đây nằm trong tay Thạch Phù lại không hề có chút phản kháng nào. Điều này thực sự khiến cho Lâm Động không thể không thầm thán phục. Thạch Phù này quả nhiên thần bí khó lường. Ngưng! Thạch Phù trấn áp Niết Bàn Ma Viêm. Lưới ánh sáng chợt nén lại thật chặt. Lập tức Niết Bàn Ma Viêm trong đó cũng bắt đầu nhanh chóng bị ép lại. Từng cỗ ba động cuồng bạo không ngừng phát tán. Có điều dưới sự trấn áp của Thạch Phù thì cũng không thể truyền ra ngoài được. Niết Bàn Ma Viêm càng ngày càng nhỏ lại, nhưng màu sắc cũng ngày càng trở nên thâm sâu hơn. Mơ hồ có những cỗ ba động như muốn hủy diệt mọi thứ xuất khai. Một đốm Niết Bàn Ma Viêm to lớn bắt đầu dần dần biến mất, và thay vào đó là năm đốm hỏa diễm nhỏ hơn, có một màu đen trông thật là thâm sâu. Một lát sau thì đốm hỏa diễm nhỏ kia chợt phình to ra một chút, và cuối cùng là to ra cỡ đầu ngón tay thì mới dừng lại. Năm khối màu đen to bằng ngón tay lặng lẽ lơ lửng bên trong lưới ánh sáng, im ắng không một tiếng động, nhưng mà toát ra một loạt khí tức khiến cho người khác phải cảm thấy khiếp sợ. Nơi Niết Bàn Ma Viêm lúc trước không ngờ đã bị Lâm Động dần dần áp chế trở thành năm khối hắc châu hỏa. Vừa nhìn thấy năm khối hắc châu kỳ lạ to bằng ngón tay cái này, trong lòng Lâm Động chợt dâng lên một cảm giác vừa kinh sợ vừa vui mừng. Sau đó hai mắt hắn đang nhắm lại chợt mở ra, hai ngón tay kẹp lấy, một khối hắc châu đã xuất hiện trong hai ngón tay của hắn. Những khối hắc châu do Niết Bàn Ma Viêm ngưng tụ thì hoàn toàn không hề nóng, trái lại còn có chút lành lạnh. Nhưng mà Lâm Động biết rõ, một khi mà thứ này thực sự ra tay thì e rằng một cường giả tam nguyên Niết Bàn cũng phải chật vật mới đối phó được. Thứ này gọi là Niết Bàn Hỏa Lôi Châu đi. Lâm Động vuốt vuốt vật tròn đen này, sau khi đem số Niết Bàn Ma Viêm trong người áp chế hết lại, chỉ có thể thu được 5 viên Niết Bàn Hỏa Châu này. Nhưng hắn tin chắc rằng đây chắc chắn sẽ có những hiệu quả bất ngờ. Thu hoạch lớn nhất của ta là đã vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần thứ 3. Ngón tay giữa của Lâm Động búng một cái, liền đem Niết Bàn Hỏa Lôi Châu thu vào trong cơ thể. Sau đó duỗi lưng mệt mỏi, lập tức xương cốt toàn thân phát ra một loạt tiếng kêu canh cách. Một cảm giác mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy từ trong tứ chi bách hải toàn thân lan ra, và cuối cùng tràn ra khắp cơ thể như là thủy triều dâng lên, hùng hậu mà mạnh mẽ. Tam nguyên Niết Bàn. Trên mặt của Lâm Động chợt hiện lên một nụ cười hài lòng. Trải qua sự khổ luyện trong 4 tháng này, thực lực quán rõ ràng đã đạt đến mức có thể làm cho rung động đất trời. Hắn hiện tại so với cả khi mới tiến vào viễn cổ bí tàng giống như một trời một vực vậy. Cường giả vượt qua 3 lần Niết Bàn Kiếp, cho dù là tìm khắp vùng chiến trường viễn cổ cũng có thể coi như là một nhân vật tuyệt thế. Tuy rằng bên trên còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà Lâm Động cũng không hề sợ hãi. Hắn hôm nay đã có át chủ bài rất mạnh, kẻ thù khó khăn nhất của ta nguyên Niết Bàn chính là Niết Bàn Ma Viêm này. Cho dù là cường giả nhập vào tứ nguyên Niết Bàn muốn đối phó thì e rằng cũng không phải việc gì dễ dàng. Lâm Động bừng tỉnh trong suy nghĩ, thoáng cảm ứng một chút sự biến chuyển trong cơ thể. Sau khi không thấy chút động tĩnh nào nữa, lúc này mới ngẩng đầu lên phóng tầm mắt ra phía sau. Trong đan hòa ngoài mấy trăm trượng kia, một cái quang kén cực lớn lơ lửng trên không trung. Ánh sáng trắng đen bao bọc xung quanh, sinh tử khí tràn ra bạo liệt, giống như một vòng tuần hoàn sinh tử vậy. Quang kén hôm nay so với cả 4 tháng trước rõ ràng đã lớn hơn đến mấy chục lần. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm ứng được một cỗ khí tức yếu ớt trong đó đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn với một tốc độ kinh người. Nhưng mà quan trọng nhất là ở bên trong quang kén thì Lâm Động bắt đầu cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức của một thân thể. Tiểu điêu đang tồn tại trong trạng thái yêu linh, không có thân thể. Nhưng mà bên trong quang kén hôm nay lại xuất hiện loại khí tức này, thì xem ra hiệu quả của sinh tử chuyển lân đan thật sự đã bắt đầu được phát huy rồi. Phải nhanh lên. Cảm nhận được thân thể kia đang di chuyển, Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Tiểu điêu tiến vào tầng sâu nhất bế quan đã 4 tháng. Nếu như là không có biến cố gì lớn xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ xuất quan. Sau khi tiểu điêu xuất quan, khi đó hắn sẽ là một đầu thiên yêu điêu đứng ở đỉnh phong trong giới yêu thú. Đối với trạng thái chân thật của tiểu điêu, trong lòng Lâm Động thực cử là vô cùng hiếu kỳ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 124 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây.